Tôi lấp đầy tủ lạnh sinh tồn ở mạt thế. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống mở sách ra, trong tiểu thuyết, ban đầu chị em họ Chu không hề thích Sở Định Phong, nhất là Châu Tiểu Khuyết là chị đại khí phách hiên ngang, nhan sắc xinh đẹp mà năng lực cũng mạnh, vốn không thể nào yêu anh ta được. Nhưng vật tư lúc đó cực kỳ khan hiếm, để em gái có một cuộc sống tốt, Châu Tiểu Khuyết đã rơi vào kế hoạch của Sở Định Phong. Chỉ vì nửa hộp bánh mì mà ngày nào cô ấy cũng phải giúp Sở Định Phong canh giữ căn cứ, thật chất là tạo thời gian riêng cho hai người tiếp xúc với nhau. Khi hoàn cảnh ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn, vì để bản thân và em gái có cơ hội sống sót, cuối cùng Châu Tiểu Khuyết chỉ đành hiến thân cho anh ta. Nhưng cô ấy không biết, trong lúc cô ấy nghĩ bản thân giúp Sở Định Phong canh giữ căn cứ để anh ta đi ra ngoài tìm kiếm vật tư thì Sở Định Phong lại đến nhà của cô ấy bắt nạt Châu Tiểu Nhiễm. Cùng lúc lừa gạt cả hai bên, hơn nữa Châu Tiểu Nhiễm vừa ngây thơ lại vừa lãng mạn là một đối tượng rất thích hợp để lừa gạt. Đợi đến lúc hai chị em họ biết người kia cũng có qua lại với Sở Định Phong thì đã muộn mất rồi. Hệ thống nói, cứ thế Sở Định Phong đã thu phục được hai chị em nhà này, năng lực quản lý của Châu Tiểu Khuyết rất mạnh, không những có thể giúp anh ta xử lý hậu cung mà còn có thể quản lý căn cứ gọn gàng ngăn nắp. Chỉ số thông minh của Châu Tiểu Nhiễm không cao bằng chị của cô ấy. Lại không có giá trị vũ lực, Sở Định Phong tận dụng cô ấy để cô ấy sinh cho anh ta 9 đứa con. Nguyễn Ngưng nói, đúng vậy, Sở Định Phong có thể phát triển như thế, hầu như đều dựa vào sự cống hiến cho gia tộc của hai chị em này. Nhưng nếu chúng ta lén đưa cho chị em bọn họ một ít vật tư thì sao? Hệ thống, ồ, Nguyễn Ngưng đã nói là làm, dù sao cô cũng biết số nhà của Châu Tiểu Nhiễm. Sở truyền phát nhanh sẽ bị ngưng. Nguyễn Ngưng còn đặc biệt lựa chọn dịch vụ siêu thị TMO để giao hàng đến tận nhà. Bánh quy dạng nén là thứ nhất định phải có, thể tích nhỏ nhưng có thể no bụng, bảo đảm 3 tháng đầu không phải ra khỏi nhà. Không thể mua quá nhiều nước, sẽ khiến người khác chú ý, nhưng có thể mua thêm một ít viên lọc nước. Rau củ quả sấy lạnh tuy hơi đắt nhưng để tăng diện tích không gian, chút tiền ấy vẫn phải bỏ ra. Gạo, bột mì, mấy thứ này cũng cần phải mua. Giá cả rẻ, còn là lương thực chính của con người. Thuốc hạ sốt, vitamin và một vài loại thuốc khác cũng mua một ít. Mấy thứ mà con gái hay dùng cái gì cũng có thể quên nhưng nhất định phải chuẩn bị băng vệ sinh, để cuộc sống thoải mái hơn một chút. Sau khi liệt kê xong, tổng số tiền khoảng 3.000 tệ, Nguyễn Ngưng sẵn lòng chi trả khoản này. Hệ thống vui vẻ nói, ký chủ thông minh quá. Như thế trong giai đoạn đầu Châu Tiểu Khuyết sẽ không phải hy sinh vì em gái, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của Sở Định Phong. Dựa theo phán đoán của hệ thống, xác suất thành công của chiến thuật đánh từ xa này rất cao. Trước sẽ thưởng cho ký chủ 1.000 mét khối không gian, tốc độ làm mới của tủ lạnh sẽ tăng lên gấp đôi. Hai mắt Nguyễn Ngưng sáng lên, tốc độ làm mới của tủ lạnh nhanh lên gấp đôi. Hệ thống trịnh trọng giải thích, mỗi ngày có thể làm mới thức ăn gấp 2 lần. Ví dụ với một chai nước khoáng, mỗi ngày có thể làm mới thành 2 chai. Nhóm dịch, nhà Iwahin, cách chương.